không biết liệu anh có vác tất cả bọn họ về nhà không nhỉ? Cậu bật cười nhéo tai của một bé Pikachu. Nhân viên bên trong đột nhiên nhấc cái đầu lên, ló ra khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, là một cô nàng có tính cách hoạt bát. Cô nàng cười trêu. Sếp Chu, nhéo tay em là phải chịu trách nhiệm với em đấy nhé. Bên cạnh vang lên một tiếng hú hét. Chu Dĩ An biết, cái đám người này có lúc nào mà nghiêm túc đâu. Thế là cũng cười giỡn nói. Sếp Chu của các cơn đã là hoa có chủ rồi. Thôi thì cho cưng cái lì xì nha. Kết quả là các chú Pikachu khác cũng đồng loạt chạy tới, vây lấy cậu để đòi lì xì. Chu Dĩ An đang phẫn nên phát một cái đống lì xì trong quy chát. Cậu định bảo Từ Hành phát cung. Ai dè ngẩng lên, thấy Từ Hành mặc xàm xì đi vào công ty. Đùa thêm lúc nữa, Chu Dĩ An bèn đến văn phòng của Từ Hành, ngạc nhiên khi thấy Từ Hành đang chơi cờ tướng trên máy tính. Đồng chí Tiểu Tư, không phải đồng chí đã thân thê thốt, kiếp này sẽ không chơi cờ nữa ư? Chu Dĩ An còn nhớ hồi nhỏ, sang nhà Từ Hành chơi, ông nội Từ Hành ép hắn chơi cờ. Từ Hành không chịu, còn đập luôn cả cái bàn cờ, cuối cùng bị đánh cho lên bờ xuống ruộng. Từ Hành nhìn chăm chú cái ván cờ, nhào mắt, rút điếu thuốc ra, cắn trong miệng nói. Mày không hiểu niềm vui của kỳ phùng địch thủ đâu. Nếu mày đã xứng tầm làm đối thủ của người ta thì sao? Vẫn xứng à? Chu Dĩ An ngồi xuống ghế, chấm căm nói. Từ Hành đột ngột quay đầu lườm cậu, cay cú nói. Ai nói tao đếch thắng được? Mày là cái thằng bạn tao, mà sao lại đi cổ vũ cho người khác thế hả? Chu Dĩ An cũng vỗ ban, tức giận đáp lại. Là cái đứa nào tao mờ bảo với bác sĩ Diệp? Tao chỉ là bạn thôi. Nói mới nhớ. À, sao mày lại quen với bác sĩ Diệp thế hả? Sự kiêu căng của Từ Hành tức khắc bay biến đây. Hắn cắn điếu thuốc, khịch khịch mũi nói. Tao từng là bệnh nhân của anh ta. Chu Dĩ An ngửi được cái mùi lạ lạ trong cái chuyện này, đang định hỏi, lại bị cuộc gọi của Minh Nghiên làm gián đoạn. Lạng Lạc à, con còn nhớ con gái của chú Quang mà mẹ kể hôm nọ không? Hôm qua con bé đến thành phố Văn Hoa, mẹ với chú Quang, bạn nhau để hai đứa tối nay gặp mặt. Đây cũng là ý của bố con đấy. Chu Dĩ An vừa nghe, đã bật ngay khỏi ghế, khỏi cần nghĩ ngợi, đã từ chối tấp lự. À không không, con không đồng ý đâu ạ. Giọng Minh Nghiên tràn xuống mấy phần nói. Con cũng không còn nhỏ nữa đâu, Lạc Lạc. Con nghĩ bố con sẽ để yên cho con ở thành phố Phan Hoa bay nhảy mãi à. Chu Dĩ An biết một khi Minh Nghiên nhắc đến bố cậu, tức là đã đưa ra lời uy hiếp mình. Nhưng cậu hoàn toàn không thể yêu một cô gái được, thế thì còn gì phải làm lỡ dở nhau. Cậu vẫn cố từ chối. Mẹ, thật sự không được đâu ạ, tối nay con phải tăng ca rồi. Cậu nháy mắt phím với Từ Hành. Từ Hành nhận ám hiệu, rất ăn ý, giả bộ quát to. Này, Chu Dĩ An, sao lại buông điện thoại thế kia? Làm xong việc chưa? Minh Nghiên còn lâu mới tin cái mánh khóe nhỏ này, nói thẳng. Không đi cũng được. Ở đấy mà chờ bố anh gọi đến đây. Chu Dĩ An ngửa mặt lên trời thở dài, cuối cùng đành phải đồng ý. Chu Quang là bạn lâu năm của bố cậu, hai người có rất nhiều mối quan hệ làm ăn với nhau. Nhà họ Quang chỉ có đập một cô con gái tên là Quang Nhược Tuyên, hơn cậu 2 tuổi. Hồi nhỏ hai đứa vẫn hay chơi với nhau. Về sau, Quang Nhược Tuyên sang Pháp du học, hai người cũng không còn liên lạc nữa. Chu Dĩ An bị Minh Nghiên đón đầu ngay khi vừa ra khỏi công ty, bị kéo đi chỉnh trang một phen. Cái kiểu không khí chuẩn bị đi coi mắt ngay khiến cậu mất hết cả tự nhiên. Mấy lần tìm cơ hội đánh bài chuông đều bị Minh Nghiên tóm lại. Ở một mình kiểu gì mà lượm thợm thế này? Quần áo tử tế cũng không có là sao? Minh Nghiên chơi bài nhìn áo phông và quần jean mà Chu Dĩ An đang mặc, rồi cầm cái bộ lễ phục ướm lên người cậu. Chu Dĩ An méo mặt nói. Mẹ à, đừng có làm như thể đi dự tiệc thế được không ạ? Nhược Tuyền nhà người ta sống ở Pháp nhiều năm rồi, lại còn học nghệ thuật. Anh đừng có để mất mặt tôi. Chu Dĩ An thở dài thường thường.

lý do đổi tên cho cậu. Hình như có nhắc đến con trai của bảo mẫu nào đó. Nhưng bảo mẫu của nhà cậu đổi vô số người, cũng đâu thấy có ai cho con trai ở nhà cậu đâu. Cậu Somitam cảm thấy hơi đau đầu, song vẫn muốn hỏi tiếp chủ đề này. Thế sau đó anh ấy bị sao không chị? Sẽ không bị đuổi cả hai mẹ con chứ? Với cái sự kỳ tính của Minh Nghiên, thì chuyện đổi bảo mẫu chỉ là chuyện như cơm bữa thôi. Hình như là không đâu. Mấy hôm sau chị qua nhà em chơi vẫn thấy họ mà. Cơ mà cậu bé kia trông không dễ chọc, nhìn sợ lắm. Một cậu con trai của bảo mẫu trông khủng bố sống ở các mái nhà cậu. Sao cậu không có bất kỳ ấn tượng nào? Cũng không thấy ai trong nhà cậu nhắc đến. Sau đó em xảy ra chuyện. Bọn chị qua thăm em, nhưng không còn thấy cậu bé ấy nữa. Quang Nhược Tuyền nói. Chu Dĩ An nhớ mày hỏi. Em xảy ra chuyện gì thế? À, hình như em bị ốm hay sao ấy. Cô Minh bảo bọn chị đến chơi với em, nhưng em cứ khóc suốt. Không thì cũng ủ rũ, không nói năng gì. Quang Nhược Tuyền nhớ lại nói. Sau nữa thì chị sang Pháp với mẹ, rồi nghe bố chị bảo em khỏe lại rồi. Chu Dĩ An nghe xong, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó tả. Như kiểu đang đi đường núi, bỗng đột ngột lao xuống vách, trái tim nhất thời vọt lên cao, khiến người ta cảm thấy mất phương hướng. Thôi, đừng có nói mấy chuyện này nữa. Em dạo này thế nào? Sao lại đến thành phố Văn Hoa? Quang Nhật Tuyền thấy sắc mặt Chu Dĩ An không tốt lắm, nên bèn chuyển chủ đề. Chu Dĩ An hoàng hôn, kẹt cảm giác kỳ lạ này sang một bên, tiếp chuyện cùng cô. Không khí bữa tối nhìn chung cũng khá tốt. Hai người tự nhiên như chị em chơi thân đã lâu. Lúc ra về, Quang Nhật Tuyền còn mời Chu Dĩ An qua chơi nhà chị ở Pháp. Chu Dĩ An cười nói, thế thì bố mẹ chúng ta hiểu lầm là cái chắc. Quang Nhật Tuyền nghĩ thấy cũng đúng. Hai người nhìn nhau bật cười, ngầm hiểu. Thôi, cứ đưa cho chị cái bó hoa này đi, để chị về có cái mà nộp cho bố mẹ. Ánh mắt Quang Nhược Tuyên đảo qua bó hoa hồng đã sớm bị quên lãng. À đúng rồi, phải ha, chị không nhắc em cũng quên bán luôn. Chu Dĩ An vội vàng trịnh trọng đưa bó hoa hồng bằng cả hai tay cho Quang Nhược Tuyên, y như trào thưởng không ăn. Hai người ra khỏi nhà hàng, cuộc sống về đêm ở thành phố vừa mới bắt đầu, ồn ào náo nhiệt khắp chốn. Quang Nhược Tuyên ôm bó hoa hồng lên tiếng hỏi, đi dạo chút cho tiêu cơm không? Kỳ thật, Chu Dĩ An muốn đi về hơn, đang định tìm cớ, thì bỗng liếc thấy một bóng người quen thuộc ở phía trước, trông có vẻ cô độc trong không gian sôi động về đêm nay. Là Chu Phúc Sơ, sao anh lại ở đây? Chu Dĩ An không chút suy nghĩ, giơ tay kêu to. Bác sĩ Chung! Chu Phúc Sơ ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên rơi vào trên người cậu, sau đó là Quang Nhược Tuyên ở bên cạnh, càng thêm chìm vào trong màn đêm dày đặc. Chu Dĩ An hẳn còn đang chìm đắm trong cái sự vui sướng của cuộc gặp gỡ tình cờ này. Cậu chạy tới, cười tươi rói. Sao anh lại ở đây? Chung Phất Sơ vừa ra khỏi phòng làm việc của Tống Địch Tân, đang định đi lấy xe, nhưng anh không muốn trả lời câu hỏi này. Anh liếc nhìn cái người phụ nữ bên cạnh, cùng bỏ hồng mà cô đang ôm. Quang Nhược Tuyền cũng bước theo Chu Dĩ An đến, rất tự nhiên nói. Dĩ An, đây là bạn em sao? Sao không giới thiệu một chút đây? Sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn xa lạ này. Thoạt tiên là kinh ngạc trước dung mạo của anh, kể đến là giật mình trước ánh mắt lạnh lùng thờ ơ của anh. Chu Dĩ An nhanh nhỏ giới thiệu hai người với nhau, đều dùng cái từ bạn để giới thiệu. Có điều lúc giới thiệu Chu Phất Sơ, cậu đã cố tình nhấn mạnh thêm câu người bạn tốt ở cạnh nhà. Quang Nhược Tuyền khẽ vuốt mái tóc dài của mình, nở nụ cười vương nét thẹn thùng không ra vẻ. Cô nói, anh Chung cũng định đi về ạ? Chu Phất Sơ liếc qua cô, không lạnh không nhạt, ừ một tiếng, sau đó nhìn Chu Dĩ An, đôi chân mày khẽ nhíu. Anh tiến lại gần cậu một bước, trầm giọng nói, uống rượu sao? Chu Dĩ An ngẩn người. Khi cậu uống rượu sẽ hay bị đỏ mặt, nên cậu không hay uống, ban nãy cũng chỉ nhấp qua một ít xăm banh thôi. Cậu nào hay, lúc này đôi má mình đã đỏ hay hay, và khỏe mắt đã mang đôi phần ướt át. Cậu thận trọng nhìn Chu Phát Sơ, giơ ngón tay út lên, nghiêng đầu nói. Em chỉ uống mụn chút xíu như móng tay út này thôi, chắc không sao chứ ạ. À. Quản Nhật Tuyền trước đó có hơi thấy xấu hổ vì cái sự thờ ơ của anh. Bây giờ nghe thấy Chu Di An nói thế, không nhìn được mỉm cười nói trêu. Uống tận mấy ly mà. Chu Di An trợn mắt nhìn Quản Nhật Tuyền, không thấy sắc mặt Chu Phát Sơ, phút chốc trầm hẳn xuống. Quản Nhật Tuyền liếc Chu Phát Sơ, quay qua nói với Chu Di An. Gần đây có cái rạp chiếu phim, giờ vẫn còn sớm, hay là qua xem phim một lát rồi về đi. Cô nháy mắt với Chu Di An, ý bảo Chu Di An đưa cả anh cùng đi. Chu Di An không bắt được sóng, chuẩn bị từ chối, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Chu Phát Sơ nắm chặt lại cánh tay. Cậu khó hiểu nhìn anh. Chu Phát Sơ cúi đầu nhìn cậu, giọng điệu không tốt lắm nói. Về cùng tôi đi. Chương 27, tôi sẽ trân trọng nó. Chu Di An nghe thấy cái giọng điệu Chu Phát Sơ không được tốt cho lắm, bèn gật đầu thấp lự. Vâng, em về cùng anh. Vừa nói vừa không thích mắt cười rói rói với Chu Phát Sơ. Cứ nghĩ sẽ được về nhà cùng anh là lòng cậu lại như chân đường, ông ụt sôi sục cả lên. Chu Phát Sơ nhìn đôi mắt rực nét cười và cái lúm đồng tiền hóng sâu bên khóe miệng Chu Di An. Ngón tay anh khẽ vuốt nhẹ nếp áo cậu rồi mới hạ tay xuống. Quản Nhật Tuyền trầm ngâm nhìn hai người cười bảo. À, nếu hai người quyết định về thì chị đi xem một mình vậy. Dạo này có phim mới hay phết. Chu Di An ấy nay nói. Xin lỗi chị Nhật Tuyền, hôm nay không tiện chị về được. Hôm nào chị em mình lại đi ăn nhé. Quản Nhật Tuyền nháy mắt với cậu, cười nói. Là em nói đó, đừng có hối hận. Cô liếc nhìn Chu Phát Sơ ở phía đối diện. Chàng trai này đang cúi đầu nhìn Chu Di An xin lỗi cô. Ánh đèn đường hát rọi và nơi ông sáng rỡ ngân tụ trong mắt anh, lưỡng lự đang xen, nào còn cái sự lạnh lùng ban nãy. Cô chào tạm biệt hai người, dõi mắt trông theo bóng lưng đang sóng bước bên nhau của hai người bọn họ. Một bên nói cười không dứt, một bên là im lặng, nhưng chẳng nhuốm màu cô đơn. Nhược Tuyền, ai kia con? Quản Nhược Tuyền ngoảnh lại, thấy Minh Nghiên đang đứng trước cửa nhà hàng, nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Chu Di An. Là bạn cũ Dư An ạ, hình như là hàng xóm, Quản Nhược Tuyền đáp. Cô biết Minh Nguyên vẫn đứng đây theo dõi nãy giờ, không khỏi khẽ thở dài. Hàng xóm sao? Minh Nguyên cau mày nghiêm ngẫm, lúc sau mới hỏi. Hai đứa nó về nhà hay lại đi chơi? À, về nhà ạ. Quản Nhược Tuyền có phần bất lực nói. Cô Minh à, cô quản Dư An chặt quá rồi. Em ấy cũng đâu còn là trẻ con đâu cô. Minh Nguyên cười bảo. Nếu nó hiểu chuyện được bằng nửa con, thì cô cũng chẳng lo lắng như thế. Nói rồi lại hỏi. Còn thấy cậu bạn kia của nó thế nào? Sao cô chưa từng nghe thằng bé kể nhảy? Giọng điệu thoáng phần nghi ngờ. Quản Nhược Tuyền đã có suy đoán trong đầu, song cô không nói gì, chỉ cười bảo. Cũng chỉ cho hỏi lịch sử vài câu thôi, sao biết được là người thế nào ạ? À? Bạn bè với nhau thôi, cô đừng lo lắng quá. Minh Nghiên không nói tiếp chủ đề này nữa, hàn huyên với Quản Nhược Tuyền thêm đôi câu rồi mới rời đi. Bác sĩ Chung ơi, em phải dưỡng thương bao lâu nữa mới được uống rượu ạ? À? Chu Di An đi theo Chung Phất Sơ, đến bãi đầu xe. Nghĩ bụng mình cũng đâu thể cai rượu cả đời chỉ vì một ca phẫu thuật chứ. Chu Phất Sơ nhìn cậu, ánh mắt hơi trầm xuống nói. Cậu rất muốn uống sao? Không phải ạ. À. Chu Di An vừa nói, vừa dùng một tay cởi chiếc nơ trên cổ áo ra. Cái thứ của nợ này siết cổ cậu cả tối rồi, khó thở chết đi được. Thỉnh thoảng có người hẹn em đi chơi này nọ, uống chút rượu là điều không thể tránh khỏi mà. Cậu không thích uống rượu cho lắm, nhưng cái đám tư hành lại chuyên môn kéo cậu đi ba, đi bụng chơi. Chẳng rõ nơ bị sao mà cởi mãi không được, Chu Di An đành phải dừng lại, cúi đầu dùng cả hai tay mà gỡ mà giọt, nhưng chả hiểu kiểu gì mà càng ngày càng siết chặt. Cậu thật sự chịu, đừng định từ bỏ, đợi về nhà rồi xử lý. Thì bỗng Chu Phát Sơ duỗi tay giữ lấy vai cậu. Bạn thầy ái lướt xuống, mừng trớn, như có như không, chọc theo sống lưng, cuối cùng dừng lại ở eo và ôm siết cậu vào lòng, không cho cự tuyệt. Chu Dĩ An sững sờ, sẵn lại gần Chu Phát Sơ. Ví dụ đi chơi giống tối nay hả? Chu Phát Sơ giơ tay tháo nơ trên cổ cậu, thản nhiên hỏi. Hơi thở ấm áp lướt qua mặt cậu, nhiệt độ nóng bỏng từ hai vai và vòng eo thanh mảnh bỗng chốc lan tràn khắp toàn thân, rồi lập tức phả ra đôi má và khóe mắt cậu. Cậu không còn cách nào khác, đành phải rối rít cúi gằm mặt, chẳng nghe rõ Chu Phát Sơ nói gì, vội thất ừ một tiếng. Kết quả là chiếc nơ bao quanh cổ đột nhiên thắt lại mấy phần. Cậu cho mày hừ một tiếng, cầm bẫy một bàn tay nắm chặt nâng lên, buộc cậu phải ngước đầu. Cậu thấy Chu Phát Sơ đang cúi đầu chăm chú cởi nơ cho cậu, nghiêm túc như cầm dao phẫu thuật. Chu Dĩ An cụp mắt xuống, ánh mắt xốn xang rơi vào cục xương nơi cổ họng Chu Phát Sơ, ngắm nó đi lên rồi hạ xuống. Chắc là tay của bác sĩ ngoại khoa khác người thường phải không, nên rất nhanh Chu Phát Sơ đã tháo được nơ cho cậu. Vặn tay Chu Dĩ An hãy còn đỏ rợn, nhận chiếc nơ rồi cuốn chặt vào ngón tay, tự như trái tim cậu đã bị trói chặt. Thật ra tối nay em đi xem mắt. Chu Dĩ An đi theo sau Chu Phát Sơ, tự dưng không hiểu sao lại thốt ra câu này. Chu Phát Sơ lấy chìa khóa xe phớt lờ cậu. Em và chị Nhật Tuyên đều bị ép đi, bọn em cũng khổ lắm chứ bộ. Chu Dĩ An sĩ mặt nói. Bây giờ Chu Phát Sơ mới nhìn sang, trong mắt mang theo ý cười. Khổ thế nào? Chu Dĩ An thở dài một tiếng thì thào nói. Rõ ràng trong tim đã có người, nhưng vẫn phải đi diễn trò, quả là bất lực luôn ấy. Chu Phát Sơ liếc nhìn cậu, ánh mắt quét qua cái đường viền cổ áo hơi mở của cậu, không nói thêm cái gì cả. Sau khi lên xe của Chu Phát Sơ, Chu Dĩ An mới cảm thấy buồn ngủ. Chắc giờ rượu mới phát huy tác dụng, cậu ngáp dài một cái, mắt díp lại, bóp bé Pikachu treo trên gương rồi hỏi. Bác sĩ Chu ơi, nhà anh còn thiếu Pikachu không ạ? À? Chu Phát Sơ khởi động xe, gạt con, nhấn ga, bằng qua ánh đèn đêm đáp lời. Không thiếu. À, Chu Dĩ An rủ hàng mi, lại ngáp thêm một cái nữa, lát sau mới nói. Nếu em tặng anh một bé rất là to thì sao ạ? À? Cậu ngẫm một chút rồi bổ sung. Tự động 100%, thông minh, nghe hiểu tiếng người và biết làm việc. Kiểu như vậy á anh. Cậu ngoảnh sang, hậu hấu nhìn sương mặt thâm thúy của Chu Phát Sơ cười hỏi. Anh sẽ nhận chứ ạ? À? Chu Phát Sơ nhìn thẳng phía trước, cái khô nóng của tháng hè, cái ôn ả sôi động của phố đêm cùng ánh sáng rực rỡ, tất thảy đều chậm rãi chạy trôi trong bóng đêm thăm thẳm. Được bao phủ bởi ánh đèn neon chói lóa, thành phố giấu đi cái vẻ thô sù xấu xí, chỉ để lại nơi nơi sáng rực đèn hoa. Anh khẽ xoa ngón tay trên vô lăng, mụng lát sau mới cất lời nói. Tôi sẽ trân trọng nó. Quay sang nhìn, Chu Dĩ An đã nghiêng mặt ngủ say từ lúc nào. Hàng mi cậu khẽ trung lên, đôi môi hơi hé, hôn lên làn gió đêm mềm mại. Chu Dĩ An sau khi xuống xe, liền vươn vai giãn cổ. Nãy chợp mắt được một lúc rồi, khiến cậu giờ tỉnh như sáo, sảng khoái, phê pha, còn có chút hân phấn. Bác sĩ Chung ơi, đừng quên cái hẹn vào thứ bảy nha anh. Cậu đứng trước cửa nhà mình, ngoại sang nói với Chu Phát Sơ. Em sẽ gửi thời gian và địa điểm cho anh, chớ có cho em leo cây đấy nhá. Hễ nhớ lại lần xem nhạc hội lần trước là lại khiến cậu sợ mất cả mặt. Lúc ấy nếu cậu không tìm thấy Chu Phát Sơ thì chắc chắn Chu Phát Sơ đã im hơi lặng tiếng đi mất rồi. Chu Phát Sơ vừa mở cửa vừa ừ một tiếng. Chu Dĩ An không hài lòng với câu trả lời chiếu lệ của anh, bước tới nói ngoắc tay. Cậu giơ ngón út ra trước mặt anh. Chu Phát Sơ đưa nắm cả bàn tay cậu vào, bao trọn toàn bộ và khẽ siết chặt rồi mới buông ra. Được chưa? Chu Phát Sơ cúi đầu hỏi. Chu Dĩ An ngó lòm lòm cái bàn tay của mình, Hai tay lại đỏ cả rực lên, nói: "À được, được rồi ạ." Cậu chạy vào nhà, nhào người lên sofa, vùi mặt vào khuỷu tay. "Tối nay chú Phất Sơ bị sao thế nhỉ? Như là có chỗ nào đã thay đổi ấy, hễ động một tí lại khiến tim cậu đập loạn nhịp, mặt đỏ ửng cả lên." Ngón tay cậu vô thức móc đệm sofa, khóe miệng là nụ cười không còn che giấu. Thật tí là chú Phất Sơ không trả lời câu hỏi trên xe của cậu, tuy rằng câu hỏi có hơi ngáo kèo chó thật. Đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại bỗng reo vang, thấy tên người gọi đến, mí mắt cậu lập tức giật điên đảo. "Ôi mẹ, có chuyện gì thế ạ?" Chu Di An kéo dài giọng, có phần bất đắc dĩ hỏi. "Còn với Nhược Tuyền nói chuyện ra sao rồi?" Mình nghiêng hỏi, giọng điệu bình thường. "Nói chuyện cũng được ạ, nhưng không có tia lửa với nhau, mẹ ơi." Chu Di An trở mình nói. "Ăn xong rồi về, không động lại tí rung động chi hết." Mình nghiêng hơi ngưng mới hỏi tiếp. "Còn không đưa con bé về nhà à? Con về một mình sao?" Chu Di An siết chặt ngón tay, một lúc sau mới đáp. "Chị ấy bảo không cần đưa nên con về một mình." Mình nghiêng không nói gì nữa, lúc sau lên tiếng, giọng đã nặng nề hơn mấy phần. "Lạc Lạc, con thích cô gái nào rồi phải không?" "Mẹ có thể con nhát, miễn là xuất thân không quá kém là được." Chu Di An bật ngồi dậy, cau mày suy nghĩ giây lát rồi trả lời. Con thích nhiều người lắm, trải từ trái đất lên mặt trăng cơ, mẹ không xem được hết đâu." Mình nghiền biết cậu đang nói đùa, bà thở dài, nói được dăm ba câu nữa thì cúp máy. Chu Di An bóp chặt điện thoại, chỉ cảm thấy hai bên thái dương chân chọt nhức nhói, bỗng nhớ tới những gì Tổng Định Tân đã nói. Lại nói về Diệp Lan, hôm nay Diệp Lan ở lại bệnh viện rất muộn. Trong khoa có một bệnh nhân sinh nhật, người nhà tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong phòng bệnh, có nhà ấy mời y đến tham dự và y đồng ý. Bệnh nhân là một cậu bé bị ung thư xương giai đoạn cuối, hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của cậu. Cha mẹ cậu đã lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật này rất cẩn thận, còn mời cả một số bạn học của cậu bé đến. Diệp Lan đứng dưới ánh nến vàng ấm áp, mỉm cười khi thấy một cô bạn tỏ tình với cậu bé, ngắm nhìn gương mặt non nớt của những cô cậu thiếu niên và những giọt lệ vương khóe mắt giấu kín của cha mẹ. Bây giờ tất thảy khám kỹ đều thoáng cái tan biến trước cuộc chia ly ngay trước mắt này. Bất cứ tình cảm tốt đẹp nào cũng đều nên được trân trọng. Y gửi lời chúc phúc, quay người rời khỏi phòng, hít một hơi thật sâu và gọi cho Chu Phất Sơ. "Phất Sơ à, là tớ. Thứ bảy tuần này cậu có về nhà không?" Nhà mà Diệp đang nói chính là ngôi nhà chung duy nhất của họ, đó là Vạn Chung Gia Viên. "À, thứ bảy tớ có việc rồi, chắc chủ nhật mới về được." Chu Phất Sơ hơi ngưng rồi mới đáp, chừng như đang suy nghĩ. Diệp Lan sửng sốt. Xưa giờ y không hay gặng hỏi đến cùng, xong bây giờ y lại bật thốt ra cái lời hỏi thẳng. "Việc gì thế?" "Mấy năm trước chúng ta đều tổ chức sinh nhật cho cậu ở nhà ma, chưa kể lần này còn là sinh nhật 30 tuổi của cậu." Chủ Phất Sơ trầm mặc một hồi mới lên tiếng. "Việc riêng thôi." Diệp Lan cụp mi mắt. Tiếng nói reo náo nhiệt trong phòng vẫn chưa tắt, còn loáng thoáng nghe được cái bài hát sinh nhật xen lẫn tiếng nức nở. Y nói: "Sinh nhật Trung Nguyên cậu còn nhớ không? Hôm đó cậu sẽ về chứ?" "Tất nhiên sẽ về." Diệp Lan buộc miệng hỏi: "Thế còn sinh nhật tớ?" Tự hồ cảm thấy cái giọng điệu của mình không ổn lắm, bèn hỏi lại với chút ý bông đùa: "Cậu cũng sẽ không quên đấy chứ?" Chu Phất Sơ hình như đã nhận ra cái điều gì, hỏi ngược lại: "Ê, cậu sao thế Diệp Lan?" Diệp Lan cũng không biết mình bị sao nữa. Y dựa vào tường trong hành lang bệnh viện, ngẩng mặt nhìn cái ngọn đèn trên trần nhà, mất mấy giây mới bình tĩnh lại, mỉm cười nói như chưa từng có chuyện gì. "À, có sao đâu, chỉ là dạo này tự nhiên thấy hơi nhớ nhà." "Không phải ông nội đang ở bệnh viện sao? Ngày nào cũng được gặp mà. Chung Phất Sơ hỏi. Đối với anh, cốt lõi của gia đình này là Chung Mục Viễn. Nơi nào có Chung Mục Viễn, nơi ấy là nhà. Diệp Lan trượt xuống dọc theo vách tường, ngồi xổm trên sàn nhà, tay siết chặt di động. Dẫu nơi này chẳng có bóng dáng ai, thế nhưng khóe miệng ấy vẫn mang theo nụ cười như thường lệ nói. Chẳng càng già lại càng hay hoài niệm. Cậu mặc kệ tới đây, tớ cúp đây. Ấy cúp điện thoại, nhưng vẫn ngồi xổm tại chỗ, ngơ ngác nhìn xuống sàn nhà. Ý muốn về nhà không phải là căn nhà xưa cũ hay căn nhà mới xây, mà là cái thổ thiếu thời vô ưu vô lo ấy. Hai đứa vẫn còn ngây thơ, chưa biết chị xa là gì. Đi học về là quăng cái cặp sách vào nhau, đêm đến kề vai ngủ trên chiếc giường tập thể nơi căn phòng lụp xộp, nghe nhịp thở đều đặn của đối phương. Sáng dậy cuống cuồng đến nỗi đi nhằm giày bata của nhau, hấn lên là lại đổi cho nhau cái bút quyển vở, chứ không phải giống như bây giờ bận rộn buôn ba kẻ lúc cạn xa cách. Như gió cuốn, như mây thổi, mỗi người trôi về một hướng xa lì. Bác sĩ Diệp, sinh nhật của anh là hôm nào? Tôi đón cùng anh nhé. Trước mặt bỗng xuất hiện một đôi giày da bóng loáng, đỉnh đầu vọng tới giọng điệu cợt nhã quen thuộc. Diệp Lan ngẩng lên nhìn thấy Từ Hành đang cười với ơi, kế đó cũng ngồi xổm xuống. Hồi nhỏ tôi thích ngồi xổm thế này lắm, lúc ăn cơm cũng ngồi. Thế là bị ông nội tôi mắng, trông như quân tị nạn. Từ Hành tùy tiện ngồi xổm xuống nói, nhìn thấy khóe mắt hoe đỏ của Diệp Lan thì giật mình. Diệp Lan có hơi mất tự nhiên, vừa định đứng dậy, nhưng đã bị Từ Hành đè lại bả vai. Thật ra các nhà tâm lý học đã nói, rằng khi ngồi xổm với trọng tâm thấp, con người sẽ cảm thấy vững vàng hơn. Hay là chúng mình cứ ngồi xổm cùng nhau một lúc nhé? Từ Hành nói ba lăng nhăng. Diệp Lan nhìn Từ Hành bật cười khẽ. Ừ, anh cứ từ từ mà hưởng thụ, để tôi về trước đây. Ý đứng dậy đi về phía phòng làm việc. Từ Hành vội đuổi theo, khoác tay lên vai Ý, thân thiết hỏi. Vậy thứ bảy anh có rảnh không? Tôi mời anh ăn tối nhé. Xin lỗi, thứ bảy tôi phải về nhà. Diệp Lan vẫn không chút động lòng trả lời thẳng. Không phải, bạn anh cũng không về con dê. Hỏi xong, Từ Hành mới thấy hối hận. Quả nhiên, Diệp Lan quay phát sang nhìn hắn, ánh mắt lóe lên chút lạnh lùng, hất cánh tay hắn ra. Từ Hành giơ tay sờ mũi nói. À, đúng lúc thứ bảy, bạn tôi cũng đi ăn sinh nhật với người khác. Hai chúng ta đều bị bỏ rơi, chị bạn làm bữa cùng nhau luôn. Bước chân Diệp Lan bỗng chậm lại rồi dừng hẳn, y hỏi. Bạn mà anh Từ nhắc đến là người đi cùng anh đến đây hôm nọ đúng không? Một tia sáng thoáng lóe lên trong mắt Từ Hành, hắn đáp. Ừ, đúng rồi, cái thằng nhóc Chu Duy An ấy, nó đi ăn sinh nhật với bác sĩ Chung. Hắn nhìn cái vẻ mặt của Diệp Lan, nhưng lại thấy y treo lên một nụ cười hoàn hảo, không chút sơ hở, y nói. Anh Từ cua mụn vòng lớn thế là để nói cho tôi cái chuyện này à? Diệp Lan bước tới cửa văn phòng mở cửa nói tiếp. Bây giờ tôi đã biết rồi. Sau đó y bước vào, đóng sầm cửa, không chút lưu tình. Từ Hành trợn mắt đứng nhìn, gãi đầu vò tóc. Chương 28. Xin lỗi, đây là của tôi. Tối thứ sáu, một bệnh nhân trong khoa ngoại lồng ngực đột ngột phát bệnh, phải cấp cứu khẩn cấp, bệnh viện quyết định làm phẫu thuật tạm thời. Lúc Chu Phát Sơ rời khỏi phòng phẫu thuật thì đã là 11 giờ 30 phút tối, còn chưa kịp cởi áo phẫu thuật, anh đã ngồi thập xuống ghế chợp mắt, giữ đầu vào tường, chân mày nhíu chặt. Bác sĩ Chung, không sao chứ? Triệu Hiền nhìn Chu Phát Sơ với cái vẻ lo lắng hỏi. Cậu chàng này đã thực hiện 3 ca phẫu thuật vào ban ngày, đến tối lại phải đứng suốt mấy tiếng đồng hồ. Người có làm đằng sắt cũng không chịu nổi cường độ cao như thế. Chu Phát Sơ hé mở đôi mắt mỏi mệt đáp. Em không sao. Anh từ từ đứng dậy, y tá bên cạnh đến giúp anh cởi áo choàng và mũ phẫu thuật. Ngày mai ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Triệu Hiền vỗ vai Chu Phát Sơ cười bảo. Tôi về trước, nay sinh nhật bà xã, vốn định tối về sớm ăn với nàng bữa cơm. À dạ, đoạn giờ vợ nàng cũng nổi đó luôn lên rồi. Cô y tá trẻ bên cạnh bật cười. Thế chú về nhanh lên đi ạ, à, qua 12 giờ là thôi xong luôn ấy. Triệu Hiền lắc đầu thở dài. Chỉ còn cả 20 phút nữa, sao mà kịp? Mà thôi, cũng là vợ chồng cha rồi, thiếu một cái cũng không sao. Chỉ cần về dỗ tí là được. Tuy miệng nói là không sao, song động tác chú lại nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã đi mất dạng. Chú phất sơ so sóng mũi, chưa về nhà vội, mai đến phòng bệnh của Chung Mục Viễn như thường lệ. Tầm giờ này, thường các cụ sớm đã đi ngủ. Ai dè anh bước vào vẫn thấy Chung Mục Viễn tỉnh như sáo nhìn anh, hiển nhiên đợi đã lâu. Phật Sơ lại đây. Chung Mục Viễn vẫy tay gọi anh. Chung Phật Sơ bước đến bên giường, chau mày nói. Sao muộn thế này mà ông còn chưa ngủ vậy ạ? À? Chung Mục Viễn lắc đầu, tỏ ý mình không sao. Ông hỏi. Phật Sơ, còn nhớ ngày này 20 năm trước không? Chung Phật Sơ cụp mắt, thần sắc u ám trầm giọng nói. Nhớ ạ. À, sao có thể không nhớ được đây? 20 năm trước, anh tràn trề hy vọng, rồi lại bị đẩy mạnh xuống vực thẳm, cắt đứt mọi hy vọng nơi anh. Chung Mục Viễn nhìn cái vẻ mặt Chung Phất Sơ, thở dài nói. Chỉ mấy phút nữa thôi, là đến ngày ông nhặt được con. Không ngờ nhoáng cái đã 20 năm trôi qua, con đã lớn ngon này rồi. Đôi mắt phụ bóng mơ nơi ông, thoáng động đôi giọt lệ, ông bảo. Trong tất cả anh chị em, thì con là đứa ưu tú nhất, cũng là đứa khiến ông lo lắng nhất. Ông đã đặt tên cho rất nhiều đứa nhỏ, nhưng tên con, ông lại đặt lỗi rồi. Ý định của ông không phải là để con phải đeo gánh nặng trên lưng. Con sống trên đời, có thể thoải mái chút nào hay chút nấy. Con có hiểu không? Chú Phật Sơ nắm bàn tay già nua của ông, nhỏ giọng nói. Ông ơi! Không cần phải lo lắng cho con đâu ạ. À, Chung Mục Viễn nhìn Chung Phất Sơ, lòng dạ ngổn ngang cảm xúc. Đây là cái đứa nhỏ ông nuôi đến lớn, trước khi ông đã bị đối xử tệ bạc. Sau khi gặp ông rồi, cũng chẳng được sống một cuộc sống thoải mái. Đã hy sinh rất nhiều cho ông và đại gia đình này. Ông không nhắc lại chuyện quá khứ nữa mà cười hỏi. Thế khi nào con định cưới vợ đây? Chung Phất Sơ ngỡ ra, một hồi cũng không có phản ứng, bất lực nói. À, đây là thứ mà ông lo lắng sao ạ? À? Đương nhiên, còn với Diệp Lan, hai đứa khiến ông lo sốt vó. Cũng đầu 30 rồi mà chưa yên bề gia thất. Có phụ huynh nào là không lo cho được. Vẻ mặt, Chung Mục Viễn rất cố chấp nói. Đây là chuyện khiến ông lo ngày lo đêm. Xong cũng chẳng trông cậy Chung Phất Sơ sẽ cho ông một câu trả lời khẳng định. Có lẽ ngày mai sẽ tìm được thôi ạ. À, Chung Phất Sơ đột nhiên nói. Chung Mục Viễn sửng sốt hơn một tiếng. Anh với cái thằng nhóc Diệp Lan kia lúc nào cũng lấy lệ với tôi. Hỏi lúc nào cũng ngày mai. Ngày mai? Mai nào? Mai ở đâu? Chung Phất Sơ không đáp lời. Ánh mắt anh dõi ra xa, chẳng biết đang nghĩ cái chuyện gì. Sau khi tạm biệt Chung Mục Viễn, Chung Phất Sơ lái xe về nhà ngay trong đêm. 12 giờ vừa điểm, di động anh cũng dồn dập nhận hàng loạt tin nhắn SMS. Ngoài tin nhắn quảng cáo, còn có tin nhắn từ các thành viên trong Vạn Chung Gia Viên và đồng nghiệp trong bệnh viện. Diệp Lan gọi điện trực tiếp, nói quà đã được đặt trong phòng làm việc của anh. Trước khi cấp máy còn nói thêm. Phất Sơn à, rất vui khi được làm bạn với cậu. Hơn 20 năm. Anh đổ xe xong, vừa xem tin nhắn, vừa đi về nhà. Vào thang máy thì nhận được tin nhắn do ban quản lý chung cư gửi đến. Chúc mừng sinh nhật anh Chung. Chúc anh nhận được một món quà sinh nhật tuyệt nhất vào hôm nay. Đinh. Thang máy đến, anh tắt điện thoại và bước ra khỏi thang máy. Vừa ngước mắt nhìn lên, đã thấy ngay một người đang ngồi xổm trước cửa nhà anh. Hai tay ôm gối, đầu lắc lư ngủ gà ngủ gật, bên cạnh đặt một hộp bánh kem. Món quà sinh nhật tuyệt nhất. Anh đứng đực ra tại chỗ không nhúc nhích, mãi cho đến khi thang máy phía sau tự động đóng lại rồi, mới hoàn hồn, đặt nhẹ bước chân đi về phía cửa. Trên cánh cửa có dán một tờ giấy ghi chú, có ghi hai chữ lớn: thử bãi. Bên dưới vẽ hình một con chim bồ câu nướng với một con dao cắm trên thân, một lời đe dọa sặc nét trẻ con. Đôi mắt chú Phất Sơ ánh lên ý cười, anh cúi xuống xoa đầu chú Di An, sau hai lần mới lên tiếng gọi: chú Di An à. Chú Di An bừng tỉnh, chợt ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy chú Phất Sơ đang nhìn mình mỉm cười. Nhất thời còn tưởng hẳn nằm trong mơ, ngày đờ mặn đặng thổn ra luôn. Thoảng xạo liền bị chú Phất Sơ kéo dậy. Do ngồi sụm lâu nên chân đã bị tê, chú Di An chuyển động cổ chân tại chỗ, tệ rằng khiến cậu suýt đứng không vững. Cũng may là chú Phất Sơ vẫn chưa buông bàn tay đang đỡ lấy cậu. Chúc mừng sinh nhật bác sĩ Chung. Cậu lắc đầu, bỗng nhớ đến sứ mệnh của mình, bèn bê chiếc bánh kem trên sàn lên cho chú Phất Sơ xem, cười tươi rói như hiển bảo vật nói: em tự làm đấy ạ, tặng cho anh. Chú Phất Sơ nhận lấy, hộp bánh rất tinh xảo, thắt một cái dải ri ban màu vàng nhạt. Sau đó anh nghe thấy chú Di An kích động nói: bánh nên ăn lúc còn nóng, chúng mình ăn cùng nhau đi anh. Bánh kẹm nào là nên ăn lúc còn nóng chứ? Trong đôi mắt ngái ngủ của chú Di An, chú Phất Sơ liền từ chối: không được, muộn quá rồi. Chú Di An xem đồng hồ, đúng là muộn thật, đã hơn 1 giờ đêm mất rồi. Nhưng cậu vẫn không cam lòng, cố níu kéo nói: mai là thứ bảy mà, có thể ngủ nướng, thức đêm cũng có sao đâu ạ. Chú Phất Sơ tay cầm bánh ngọt, vẻ mặt không chút thay đổi nói: về ngủ sớm đi. Giọng điệu có phần nghiêm nghị. Chú Di An bất mãn cúi đầu, vâng tiếng rồi lết về cửa nhà mình. Đi 3 bước thì quay đầu đến 4 lần mà nhìn chú Phất Sơ, chỉ thiếu điều bỏ lại đôi mắt ở đằng đáy. Đến cửa nhà mình rồi, đừng lúc gồng hết sức để bước vào, cậu bỗng nghe thấy cái thanh âm của chú Phất Sơ vang lên ở phía sau: chú Di An à, cảm ơn. Chú Di An lập tức quay phát người lại, nở một nụ cười thật tươi, nói: à, không cần cảm ơn em đâu. Chú Phất Sơ vào nhà, không vội đi tắm mà đã đặt hộp bánh kem lên bàn. Chỉ cần liếc qua là biết ngay do chú Di An tự tay làm. Trên mặt bánh là hình Pikachu được vẽ xiên vẽ sẹo, chắc chắn không có tiệm bánh nào dám cho ra sản phẩm như thế. Chú Phất Sơ ngắm chăm chú hồi lâu, lấy điện thoại ra chụp ảnh, sau đó đi rửa tay, ngồi xuống bắt đầu nghiêm túc xúc ăn. Trong album điện thoại chỉ đặt ảnh chụp phẫu thuật và những mô phổi lớn đỏ chói như máu, cuối cùng cũng được tô điểm bằng một bức ảnh sáng màu. Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, chú Di An cũng rời giường. Hôm nay có nhiệm vụ rất quan trọng mà cậu phải làm. Cuộc hẹn của cậu và chú Phất Sơ là lúc 8 giờ tối, địa điểm là quảng trường bên bờ sông ở thành phố Văn Hoa. Gần đó có một cái nhà thờ. Đêm xuống là dãy đèn hai bên đường sẽ sáng lung linh, là chỗ hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi. Dù vẫn còn hơn 10 tiếng mới đến giờ hẹn, song cậu đã bắt đầu lo lắng loạn cả lên. Nhìn cái bộ Marcos Pikachu tròn ủng mượn từ công ty trên sofa, lòng dạ đã loạn nay lại càng thêm rối. Vất vả lắm cũng cam cự được đến 5 giờ chiều, cậu bắt taxi đến một quán cà phê gần quảng trường để thay quần áo. Thưa anh có cần giúp gì không ạ? Phục vụ nhìn chú Di An đang vật lộn với bộ đồ bồng bằng ánh mắt kỳ quái. Cuối cùng chú Di An cũng chui được người vào, giờ còn đầu nữa thôi. Mỗi tội đầu đang để ở trên bàn, cậu không cúi người với được nên bèn nói: cảm ơn, cậu có thể giúp tôi đổi đầu lên không? Vâng được ạ, vui lòng chờ một chút. Anh chàng phục vụ bê cái đầu to tướng của Pikachu trên bàn lên rồi đổi vào đầu cho chú Di An. Trước mắt đột nhiên tối sầm, như bỗng bị giam vào một cái hộp kín. Mày thầy trên mắt có 2 cái lỗ nhỏ, cậu nhìn ra ngoài qua lỗ, tuy tầm nhìn hơi nhỏ, song cũng không ảnh hưởng lắm đến hành động. Pikachu thú bông này thiết kế khá giống thật, tức đầu to chân ngắn thân tròn. Cậu vừa mới bước được một bước đã ngã ụt ra đó, bốn chân chậm lên trời. Mấy cậu chàng phục vụ thấy vậy len vội vã chạy tới đỡ chú Di An lên. Anh có sao không ạ? Một người trong đó hỏi. Chú Di An lắc đầu, nhưng bên ngoài không nhìn được, cậu đành phải lên tiếng, thanh âm ồm ồm vang lên. À không sao, chơi vui phết ấy chứ. Đúng là không sao, không chán thật mà, còn vui là đằng khác. Thận thủ quá dài, cậu ngã cũng chẳng cảm nhận được cái gì cả, còn muốn lăn tại chỗ mấy vòng. Chu Giang được mấy anh chàng phục vụ đỡ ra cửa. Cậu cảm kết bật nhảy tại chỗ, hét to: cảm ơn mọi người nha, tôi đi đây. Mấy cậu phục vụ đứng ở cửa, chau đầu ghé tai nói nhỏ: trời nóng như vậy mà phải mặc thế kia, phát tờ rơi ư, tội nghiệp thật. Chu Giang lắc lư trên con phố dẫn đến quảng trường, trong ánh hoàng hôn lộng lẫy. Không ít người đi đường ngoái lại nhìn cậu, nhất là cái đám trẻ con, cứ đi qua là phải túm đuôi cậu một cái. Cậu tránh bên trái, né bên phải, vốn đã phải đi chậm thì chớ, còn phải đi một tí, dần một tí, càng lúc càng chậm. Những thứ khác thì không sao, chủ yếu là nóng. Chu Dĩ An chưa bao giờ phải chịu cái nóng như thế cả. Cậu cảm thấy đỉnh đầu mình sắp sửa bốc khói đến nơi rồi, không khỏi oán trách. Nếu Chung Phát Sơ không thích Pikachu mà là Captain America hoặc Spider-Man, có phải tốt hơn không? Nếu thế thì hôm nào cậu phải hớn hở cosplay cho anh xem. Khi sang đường, đèn xanh vừa sáng cái là cậu phải cắn sức đi nhanh. Khổ nỗi chẳng quá ngắn, cuống quýt chạy thành ra ngã lăn đùng ra vạch đi bộ. Cuối cùng anh chàng cảnh sát giao thông đứng đáy phải chạy tới đỡ qua đường. Cậu cảm ơn anh cảnh sát giao thông rồi tiếp tục đi về phía quảng trường. Trên đường đi, không biết tên chết tôi nào dám đặt mạnh vào đầu cậu. Cậu không đuổi kịp người ta nên chỉ đành tức giận nhảy đổng tại chỗ. Quảng trường gần ngay trước mặt, cậu tăng tốc đi tới đó, bất ngờ thấy mọi người đang vội vã tránh né. Đợi cậu kịp phản ứng thì xe phun nước đã nghênh ngang phát nhạc tê tê mà đi mất hút rồi. Mẹ ơi, Pikachu này đá dầm sao ạ? Cô bé đi ngang qua hỏi. Chu Dĩ An cậu đến độ chẳng còn sức mà nhảy tại chỗ nữa, rút cục cũng đến được quảng trường rồi. Cậu liếc nhìn cái đồng hồ treo trên nhà thờ, mới 7 giờ, còn phải đợi một tiếng nữa. Điện thoại để trong túi quần, cậu không có cách nào lôi ra chơi, đành phải ngồi trên băng ghế chờ. Chẳng mấy chốc, một cái đám nít ranh chạy ao tới đòi chơi với cậu. Sau khi bị cái đám nít ranh vần vò một thôi một hồi, lại có cặp đôi đến xin chụp ảnh cùng. Chu Dĩ An bị buộc trở thành linh vật lớn nhất ở quảng trường, bị dây vò đến hai tay cũng nhão cả đây. Cái đùi mềm nhũn lê trên mặt đất, mệt mỏi ngã ra ghế thở hồng hộc. 8 giờ cậu lết đến cửa nhà thờ, nơi đã thống nhất với Chung Phát Sơ, xong đợi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Xảy ra cái chuyện gì vậy? Sẽ không cho cậu leo cây thật đấy chứ? Cậu lo lắng nhòm qua mắt Pikachu, ngó chung quanh, nhưng vẫn chẳng thấy người đâu cả. 1 phút, 2 phút, 10 phút, nửa tiếng. Hồi hộp và mong đợi cứ thế bay đi cùng những chúng chiến bồ câu trắng trên nóc nhà thờ. Cảnh diệu phát quang kéo thành một dải màu bạc xé ngang bầu trời. Tiếng ồn ả náo động xung quanh, hết thảy đều hóa thành không. Trên quảng trường người qua kể lại, có một chú Pikachu tròn ủng, bắt mắt và cô đơn, chơi với đấng các chuông nhà thờ. Xem kim giờ nhất dần từ 8 lên 9. Lạc lạc, anh yêu em. Đột nhiên, chúng bên vẳng tới thanh âm hát dội của một người đàn ông. Trái tim Chu Dĩ An thốt nhiên nhảy bợp ra ngoài, rồi lại bật lại về lòng ngực, hệt như ngồi tàu lượn siêu tốc, rít cao phi xuống đỉnh núi. Sau một hồi báo động giả, chỉ còn dư lại tiếng tiên đạp bang bang. Đó không thể nào là giọng của Chung Phát Sơ. Cậu từ từ quay lại, nhìn thấy một chàng trai đang cầm bó hoa hồng rực đỏ, quỳ gối lớn tiếng tỏ tình với một cô gái. Những cây nến được xếp thành hình trái tim, bên cạnh đặt một chiếc loa, phát vang bài hát Làm Vợ Anh Nhé. Thật quê mùa, song cũng thật đáng ngưỡng mộ. Chu Dĩ An đứng giữa khung cảnh nhộn nhịp, bốn bề là tiếng vỗ tay và hút sáo hoan hô. Phải chăng mồ hôi thấm xuống mắt? Mà sao cậu thấy mơ mịt quá, ánh sáng phía trước thật sao lập loe. Bạn ơi, bạn qua chứng kiến cho tụi mình được không? Thấy cậu, chàng trai nọ liền sáng bừng đôi mắt, chạy tới nói với cậu. Cậu muốn thốt lên: tôi là Pikachu, không phải là Cupid. Đừng có tìm tôi mà sau ân ái, ok? Nhưng cậu vẫn bước tới theo chàng trai nọ. Cô gái hình như rất thích Pikachu, kích động giang hai tay ôm chầm lấy cậu, quên luôn cả bạn trai. Cô gái dụi vào mặt, vào Pikachu, còn túm lấy hai tay rồi hôn chụp lên trán Pikachu. Cậu bạn trai đứng bên nói, nếu em thích, anh sẽ mua nó cho em. Vãi chứ, nghệ thế coi có được không? Chu Dĩ An nhắm mắt lại, cảm chịu mặt người phi lễ. Bỗng, cảnh tượng náo nhiệt chung quanh đột ngột, im lặng, và cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên. Xin lỗi, đây là của tôi. Chương 29. Như cơn mưa nhẹ bất ngờ phát tới, tự cơn gió xuân thổi lướt làn môi. Đây là của tôi. Cả thế giới thu nhỏ lại thành một nhịp tim đập kịch liệt. Dậm sông và bầu trời đêm tức khắc bị đảo lộn. Những ngôi sao lẫn lơ trên bầu trời lập lòe trước mắt, tất thảy mênh mông bát ngát đều hóa thành nhỏ bé. Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi. Tôi không biết đây là của anh. Cậu nhóc tỏ tình nọ ngập ngừng xin lỗi, nhưng Chu Dĩ An cũng nào có nghe được chữ gì. Cậu chỉ có thể nhìn qua đôi mắt của Pikachu, kinh ngạc thấy Chu Phất Sơ đang cúi đầu nhìn cậu. Ánh mắt xuyên thấu qua mũ trùm đầu, va chạm với ánh mắt của cậu. Kế đó cậu được Chu Phất Sơ nắm lấy bàn tay tròn trị kia, kéo ra khỏi đám đông nhốn nháo này. Đầu và ngực của cậu đồng thanh gõ trống, cậu vụng về nhấc từng bước chân ngắn ngủn, chậm rãi lắc lư đi theo. Lòng ngực chứa chan lời muốn ngỏ, xong cậu lại chẳng nỡ phá vỡ cái sự yên tĩnh của hiện tại, bởi cậu sợ rằng đây cũng chỉ là một hồi mộng tưởng sớm tan. Chu Phất Sơ kéo cậu đi đến tận ria đám lau sậy gần bãi sông. Nơi đây vắng hơn rất nhiều, nhưng vẫn lác đác vài cặp tình nhân đứng ôm nhau. Một người, một Pikachu đứng ở đối diện. Trong không gian kính bê tu môn, cậu nghe thấy tiếng con tim mình kịch liệt rộn ràng. Hai người đều không ai lên tiếng trước. Chu Dĩ An hãy còn đang đắm chìm trong bốn chữ hồi nãy. Mãi đến khi nhìn thấy Chu Phất Sơ giơ tay nhấc đầu Pikachu ra, cậu mới vội vàng lùi lại một bước, lo lắng nhảy dựng lên lắc đầu lo toán. Ôi không được, em vẫn chưa chuẩn bị xong. Chu Phất Sơ tự hồ bật cười khẽ hỏi cậu. Chuẩn bị cái gì? À, chuẩn bị những lời muốn nói ạ. Chu Phất Sơ không nhấc đầu Pikachu lên nữa, cậu lặng lẽ thở phào một hơi. Không biết có phải ngột ngạt quá hay không, mà cậu cảm thấy toàn thân như chìm trong cái nóng thiêu đốt, còn có thể nghe được tiếng máu chảy răng rợn vọng vang nơi màng nhĩ. Bác sĩ Chung, em... Vừa mới mở lời, cậu đã cảm thấy đầu óc choáng váng, như có hàng trăm con bướm bay ngang qua mắt cậu. Cậu hít sâu một hơi, lần nữa cất tiếng. Em thích anh. Nói rồi cậu mới nhận ra giọng mình rung cỡ nào, bèn cuốn cuộn nhắm tịt mắt, gắng dàn cơn choáng váng để nói tiếp. Em thích anh từ rất lâu rồi. Thích anh như anh thích Pikachu ấy ạ. Cuối cùng thầy cậu cũng nói được ra. Thanh âm bí bách trong thú bông, tự giọng nói nũng nịu của đứa trẻ trốn trong chăn, ngượng ngùng đòi tình yêu của người lớn vậy. Đám đông trên quảng trường vẫn chưa chạy tán, nườm nượp người qua kẻ lại, những ngọn nến tỏ tên vẫn cháy rần rần, náo nhiệt cùng ồn ào nối tiếp nhau vang lên. Triển miên với tiếng sóng gợn nơi mặt sông, mộng lung mà làm sống sáng lòng người. Cậu nhắm chặt mắt, không nhìn thấy Chu Phất Sơ tiến lại gần mình một bước, ánh mắt chứa nụ cười còn dịu dàng hơn mặt hồ thu. Tôi biết. Bỗng nhiên cậu nghe thấy giọng nói của Chu Phất Sơ, hai tay giật giật như chú nai con sợ hãi. Tôi đã biết từ hôm em làm phẫu thuật rồi. Cậu mở bừng mắt, chẳng thể nào mà tin nổi hỏi. Sao anh lại biết? Phẫu thuật xong, em còn chưa tỉnh. Tôi đưa em về phòng bệnh. Em nói, chúng ta 10 phân vẹn 10, trời sinh một đôi. Những lời xấu hổ được thốt ra từ miệng Chu Phất Sơ khiến nỗi xấu hổ tức khắc bốc thẳng lên trời. Chu Dĩ An ước gì có thể trốn mãi trong Pikachu để không phải đối mặt với cục diện này nữa. Cậu thản thốt nhớ lại hôm phẫu thuật, những tưởng Chu Phất Sơ rời đi luôn. Khi phẫu thuật xong, ai dè sự thật là anh đưa cậu về phòng, còn nghe được mấy lời mê sảng của cậu nữa. Chu Dĩ An à. Chu Phất Sơ đột nhiên gọi tên cậu. Cậu hoang hôn sau nỗi thẹn thùng quẩn bách, hồi hộp nhìn anh qua khe mắt nhỏ nhỏ, hỏi. Anh nhìn em có được không? Cậu chưa kịp trả lời, trước mắt đã bừng sáng, cái đầu bông nặng trịch được Chu Phất Sơ nhấc ra. Làn gió phảng phất mặt sông, chứa thêm sự mát lành, thoảng cái gột sạch cái nóng nực trong không gian kính bề chật hẹp. Không còn ngăn cách và che đậy, tất thảy thanh âm đều trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Và tất thảy ái mộ cùng sống sang vui mừng đều lộ lộ rõ ràng, chẳng còn nơi nào che giấu. Cậu hốt hoảng cụp mắt, đôi vành tai càng thêm rực đỏ, đầu óc âm âm dội vang như có trực thăng đang cất cánh. Cảnh quạt to lớn đảo điên dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu. Em không cần phải cố biến mình thành cái dáng vẻ anh thích đâu. Nghe thấy thanh âm của Chu Phất Sơ, cậu sững sờ ngẩng lên, thấy Chu Phất Sơ càng lúc càng gần mình. Anh cúi đầu nhỏ giọng thầm thì bên tay cậu. Bởi mọi dáng vẻ của em, anh đều thích. Bơm, một tiếng vang dội, chùm pháo hoa trong đầu đùng đoàng nổ tung, mộng lùng trước mắt, tức thì lung lên sáng chói. Mà tiếng con tim theo tiếng nổ âm trước đáy, bầm bợm vọng vang liên hồi. Cậu sững sờ một lúc lâu, mới dần hoàn hôn sau tiếng gầm rú bên tai, rồi những ngạc nhiên và phẫn khích tục cùng ấy cũng âm âm lao xuống mặt cậu. Cậu trợn tròn mắt nhìn Chu Phất Sơ, nụ cười bên khóe miệng càng lúc càng lan rộng, đôi lấm độc tiên cũng hỏng sau chẳng chịu thua kém. Phải làm sao đây? Cậu thật sự rất rất muốn nhảy lên người anh, lao vào vòng tay của anh, ôm anh, hôn anh, đè anh xuống. Đáng tiếc là chung quanh có người, cậu chỉ có thể xúc ruột nhảy dựng, hận không thể chạy ra đuổi hết cái đám người kia đi. Trong dáng vẻ mặt đỏ tía tai, bồn chôn đứng không yên của người trước mặt, Chu Phất Sơ có phần bất lực hỏi cậu. Sướng đến ngốc luôn rồi à? Đôi mắt lấp lánh, ánh sao của Chu Di An ngắm chăm chú Chu Phất Sơ không chớp, lấy một cái. Cậu thì thào nói, bác sĩ Chung ơi, giúp em lắp đầu vào có được không ạ? Chu Phất Sơ nghi hoặc, xong vẫn giúp cậu trùm cái đầu bông to của Pikachu vào. Đã được gắn full trang bị, Chu Di An như được mã lên 10 phần dũng khí. Hai thay cậu hưng phấn run run lùi về phía sau mấy bước, sau đó chạy ao lên, giơ hai tay vẫy rồi lắc lư, nhào đến chỗ Chu Phất Sơ, hô thật lớn. Ôi em đến đây! Trong đêm đen, gió sông khẽ lướt, một chú Pikachu trọn vo nhào vào lòng một chàng trai cao lớn, thoảng cái lấp đầy cõi lòng. Chu Phất Sơ mở rộng vòng tay, vững vai ôm lấy cục bông mềm mại, thật giống như ôm một cục kẹo bông gòn khổng lồ vậy. Từ nay trở đi anh là bạn trai của em đúng không ạ? Chu Di An full combo dũng khí đầy mênh lớn tiếng hỏi. Ừ, Chu Phất Sơ khẳng định trả lời. Chu Di An cảm thấy trong suốt 20 năm qua cậu chưa bao giờ hạnh phúc đến như này. Cậu chỉ đôi bàn tay ngắn ngủn vụng về ôm lấy chàng trai ái cười nói. Bạn trai hôn em một cái có được không? Chu Phất Sơ ngỡ người rồi bỗng nhoẻn cười cúi đầu hôn lên trán Pikachu. Người qua đường thi thoảng ghé ánh mắt sang nhòm hai người rồi rủ rỉ thì thầm vài câu. Họ đâu có biết rằng cậu trai trong bộ đồ Pikachu đã hạnh phúc đến sắp ngất luôn. Cậu thực sự choáng váng, hai bên thái dương chân cho, nhịp tim nhảy vọt quá nhanh, tức ngực không tưởng. Cậu không nỡ buông vòng tay đang ôm Chu Phất Sơ, vẫn cố siết chặt lấy. Về sau quả thật hết chịu nổi, đành phải lên tiếng. Bạn trai ơi, phải làm sao bây giờ? Em thấy chóng mặt quá. Chu Phất Sơ lập tức buông cậu, sau đó nhấc đầu Pikachu bỏ ra. Nương ánh sáng hắt tới từ cột đèn đường, anh nhìn thấy mặt Chu Di An đỏ quá mức, mà đôi môi lại tái nhợt. Nãy anh cứ tưởng là cậu chỉ đang quá thẹn thùng mà thôi. Chu Di An nhào mắt, mồ hôi ròng ròng cả tối mà chẳng được ngậm nước nào vào mồm. Sau khi kích động quá độ, thì bỗng thấy cả người yếu đi, mỏi mệt kèm theo buồn nôn. Em bị cảm nhiệt rồi. Chu Phất Sơ chau mày sờ mặt Chu Di An, hai má nóng rãi nói. Sao có thể được? Đúng là thảm kịch nhân gian mà. Bị cảm nhiệt ngay cái buổi tối đầu tiên ở bên nhau. Chu Phất Sơ nhanh chóng cởi cái bộ Marcos Pikachu cho cậu. Liếc một cái, quả nhiên người ướt đẫm mồ hôi, cơ thể chắc chắn đang mất nước, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Giờ em phải bổ sung nước thôi. Chu Phất Sơ chau mày nói, một tay xách cái bộ Marcos, tay kia đỡ Chu Di An đến quán tạp hóa gần đó. Chu Di An quả thật khá khó chịu, ngoan ngoãn đi theo anh. Ải Nhân cái sự hưng phấn trong lòng lại chẳng hề thuyên giảm chút nào, trái lại còn có xu hướng tăng lên gấp bội. Bác sĩ Chung, từ lâu đã quen gọi Chung Phát Sơ như thế này, giờ bỗng thấy không ổn bèn lắc đầu nói, gọi anh thế này thì xa lạ quá, em gọi anh là Phát Sơ được không ạ? Chung Phát Sơ cúi đầu nhìn cậu hỏi, lúc trước hỏi vấn đề này rồi còn gì? Anh lúc trước gọi thế ngại lắm. Chu Dĩ An cong môi cười. Cậu nắm lấy cánh tay Chu Phát Sơ, ngó chung quanh, dùng chất giọng nhỏ nhất có thể hô lên. Phát Sơ ơi! Ơi! Chu Phát Sơ thấp giọng trả lời. Phát Sơ ơi! Thanh âm lớn hơn, kèm theo 10 phần tự tin. Ơi! Chu Phát Sơ vẫn kiên nhẫn đáp. Chu Dĩ An cười đến đôi mắt híp tịt cả lại. Bây giờ cậu mới có cảm giác hai người đã thật sự ở bên nhau. Yên tĩnh được một lát, chốc sau lại nói, anh cũng đừng có gọi tên đầy đủ của em, gọi em là Lạc Lạc đi ạ. Đây là cái biệt danh của em đó. Cậu nhất thời không thấy cái vẻ mặt của Chung Phát Sơ, thoảng cái mất tự nhiên. Một lúc lâu sau anh mới đáp, gọi em là Dư An đi. Chu Dĩ An tưởng anh ngại khi gọi tên thân mật của cậu, cũng không ép buộc, nhưng vẫn lắc đầu nói, thầy cô với cả bạn cũng đều gọi em là Dư An, chả có tí thân thiết gì cả. Chung Phát Sơ lảng sang cái chuyện khác hỏi, đã thấy khá hơn chưa? Chu Dĩ An ít nhiều thấy thất vọng, xong vẫn đáp, gió thổi một tí đỡ hơn nhiều rồi anh. Hai người đến cửa hàng, Chu Phát Sơ đi vào mua nước, mở nắp chai đưa cho Chu Dĩ An bảo cậu, uống đi. Chu Dĩ An nhận chai nước, ngẩng đầu lên, tù ưng ực. Lại thấy Chung Phát Sơ đi vào mua đồ, sau đó cầm một chai nước, đặt luôn lên cổ cậu, khiến cho cậu suýt chút nữa phun thẳng nước ra vì nó lạnh quá. Phải hạ nhiệt sau khi cảm nóng, Chung Phát Sơ nói. Chu Dĩ An gật đầu, nhận lấy chai nước đá trên tay Chung Phát Sơ rồi áp lên cổ mình. Cảm giác lạnh lẽo từ bên cổ lan tràn khắp toàn thân, song chẳng sao gục đi được cái nóng trên mặt và trong tim cậu. Cậu quay sang nhìn Chu Phát Sơ rồi đề nghị, hay là mình đi dạo gần đây một xíu đi anh. Chu Phát Sơ không đồng ý nói, em phải về nghỉ ngơi đi. Chu Dĩ An có vẻ không vui, dài giọng nói, mới sớm này mà đã về rồi sao ạ? Chu Phát Sơ nhìn cậu bỗng bật cười, cũng đâu phải ai về nhà nấy. Chu Dĩ An sừng sốt, cặp mắt sáng bừng lên, vui vẻ nói, à đúng rồi, mình ở chung mà. Hai người đi lấy xe, ngồi vào xe rồi Chu Dĩ An vẫn thấy chưa thôi phấn khích, một lúc lại hỏi cái này, một lúc lại hỏi cái nọ, hệt như học sinh tiểu học ríu ra ríu rít khi được đi tham quan. Phải rồi bác sĩ, à Phất Sơ, sao hôm nay anh đến muộn vậy? Chu Dĩ An bỗng chợt nhớ ra câu hỏi này, giờ nghĩ lại cái cảnh mình chờ trong chơi vơi, thế mà lại thấy hơi tưng tức. Xin lỗi em, bệnh viện có chuyện đột xuất, thành ra đến muộn. Buổi chiều, bố Trong Bộ Phi đột nhiên phát bệnh, anh bị Thiệu Phong Vang gọi đến để hỗ trợ phẫu thuật. Xong anh không muốn kể cho Chu Dĩ An biết cái chuyện này, tránh cho cậu lên cơn giận lại. Chu Dĩ An gật đầu, cũng rất hiểu chuyện mà nói, không sao đâu ạ, cứu người là quan trọng hơn. Mọi lo lắng, đợi mong đều tan biến trong câu nói ban nãy của anh. Thời kỳ gian khổ cuối cùng đã trôi qua. Cậu nhìn ánh đèn trôi vụt qua cửa kính xe, bất giác cảm thấy như hóa trong mơ. Cậu vội ngoảnh sang, ngắm chăm chú cái xương mặt Chung Phát Sơ, bây giờ mới thấy đang ở trong thế giới thật. Quãng đường ngắn ngủi, chẳng mấy đã về đến nhà. Lúc xuống xe, người cậu đã khá hơn rất nhiều, cảm giác oi bức và chóng váng cuối cùng cũng tan biến. Cậu ngó quanh bốn phía, bãi đậu xe tầng hầm không có ai, bèn kéo cánh tay Chu Phát Sơ đi đến lối vào thang máy. Thế nhưng Chu Phát Sơ lại khẽ khàng cựa khỏi tay cậu. Cậu sửng sốt, chưa kịp nhìn sang thì bàn tay cậu đã được nắm trọn trong lòng bàn tay rộng lớn ấm áp triển quanh. Cậu không khỏi run lên, bàn tay ngay lập tức bị nắm chặt hơn. Cậu nghiêng đầu nhìn Chu Phát Sơ, đường cong gương mặt sắc nét đã được ánh đèn mơ mai dịu không ít, khóe miệng là nụ cười nhàn nhạt khẽ vương. Chu Chỉ An nghĩ mình lại bị cảm nóng tiếp rồi, lòng bàn tay như ôm một cục than nóng bỏng. Cậu thầm cầu mong, trong thang máy không có ai. Đinh, cửa thang máy mở ra, bên trong có một cô gái trẻ. Chu Chỉ An hốt hoảng muốn buông tay ra, lại bị Chu Phất Sơ nắm chặt không tha. Cô gái trẻ nhìn lướt qua cái bàn tay của hai người, mặt vô biểu cảm bước ra ngoài, hiển nhiên là chuyện thường như ở huyện. Chu Dĩ An thở phào nhẹ nhõm, được Chu Phất Sơ dẫn vào thang máy, một đường lên nhà, không còn gặp ai nữa. Từ đầu chí cuối, Chu Phất Sơ vẫn nắm chặt tay cậu, đường mật trong lòng cậu gần như trào ra ngoài đến nơi rồi. Chu Dĩ An cúi đầu cười trộm, nhưng không hay rằng khuôn mặt hí hận của mình đã bị chiếu hết trên gương thang máy, khiến người ta nhìn thấy không sót một chút nào. Mãi đến sau khi được Chu Phất Sơ kéo ra khỏi thang máy và dừng trước cửa nhà mình, cậu mới ngạc nhiên bừng tỉnh. Nghỉ ngơi sớm đây. Chu Phất Sơ buông tay cậu, giơ lên xoa đầu cậu nói. Dạ. Chu Dĩ An ngơ ngác nhìn anh. Không phải cùng nhau vào sao ạ? Chu Phất Sơ ngỏ ngơi, khỏe miệng hiện lên ý cười nói. Cùng nhau sao? À không, ý em không phải thế. Chu Dĩ An đột nhiên hoàng hôn, đôi mắt lấp lánh cụp xuống, vành tai phút chốc rực đỏ. Em về đây ạ. Cậu định quay người mở cửa thì bả vai đã đột nhiên bị Chu Phất Sơ giữ lại. Kế tiếp, bàn tay ấy mơn trớn xương quai xanh của cậu, rồi di chuyển dần sang gáy và siết lấy nó. Cậu bị buộc phải ngẩng lên, chưa kịp phản ứng đã bị một bóng đen đổ xuống, đôi môi được phủ lên một lớp mềm mại. Như cơn mưa nhẹ bất ngờ phất tới, tự như gió xuân thổi lướt làn môi. Dẫu chỉ là một cái phất nhẹ cũng đủ khiến hàng mi cậu run rẩy không ngừng, khiến đôi chân nhũng nhau chật khuỵ, khiến người cậu như muốn ngã ao xuống ao sân. Cánh môi tách ra nhưng hơi thở hãy còn vương vấn. Cậu nghe thấy Chu Phất Sơ thầm thì bên tai cậu nói, ngủ ngon nhé, an an. Chương 30. Em thích anh lắm. Chu Chỉ An bẩm mặt trở về nhà, chạy lăng xăng tới lui trong nhà như lên dây cót. Mãi sau khi tắm xong rồi mới bớt phẫn được một tí. Cậu mặc cái bộ đồ ngủ vịt vàng, nằm trên giường khoe tin vui. Tư Hàn, có một tin tốt và một tin xấu, mày muốn nghe tin nào trước? Chu Chỉ An cố hết sức nhịn cười, nghiêm túc nói. Không biết Tư Hàn đang ở đâu, mà nghe lão xạo cái tiếng đập đập gõ gõ. Hắn thở hổn hển nói, tin tốt đây. Tao thoát FA rồi. Còn xấu thì sao? Sau này chỉ còn mày là chó FA thôi. Tự hành hự mạnh rồi cấp máy. Chu Dĩ An cũng chẳng buồn quan tâm, lại gọi cho Tổng Địch Tân. Tổng Địch Tân chân thành chúc phúc mấy câu. Hình tượng tức khắc tăng lên trong lòng Chu Dĩ An. Cậu lại mở cái nhóm chat công ty, rồi phát 20 bao lì xì mệnh giá cao nhất, điền đủ loại tên. Hỷ kết lương duyên, trăm năm hạnh phúc, ông trời tác hợp, đồng tâm kết mãi, vân vân. Cuối cùng phát ốc mãi, không nặng nổi ra được một cụm gì nữa, bèn nhạp. Bác sĩ muôn năm, vào lì xì cuối cùng. Làng quà lộn lại một hồi lâu, mà cậu vẫn cứ vẫn không chịu được. Cậu ôm gối nhìn đồng hồ, mới có 11 giờ rưỡi. Chắc Chu Phất Sơ chưa ngủ đâu nhỉ, thế là cậu bèn gửi tin nhắn cho anh. Bạn trai em ngủ chưa ạ? Chu Phất Sơ trả lời lại rất nhanh. Chưa, ngủ sớm đi. Chu Dĩ An nắm điện thoại cười ngây ngô. Từ giường trái lăn qua bên phải, làm xộc xệch hết cả ga giường. Cuối cùng lại hết can đảm gửi đến một hàng chữ. Em muốn ngủ cùng anh. Nhưng vừa gửi dứt, cậu lại thấy ngượng, luống cuống tay chân gửi tin nữa. À là ngủ cái kiểu thẳng đơ ý ạ. Chu Phất Sơ không trả lời. Chu Dĩ An tự hỏi, liệu mình có vùng vã quá chăng? Cơ mà cậu thật sự chỉ muốn ngủ chung, đơn giản thôi mà. Cậu siết lại di động, nhìn chăm chăm cái màn hình. 2 phút trôi qua, không thấy tin trả lời. Tâm trạng đột ngột tụt xuống vật như nhảy bungee. Đường định thức máy, thì di động bỗng rung lên đột ngột, là cuộc gọi từ Chu Phất Sơ. Ra đây. Chu Phất Sơ nói ngắn gọn, lợi ích ý nhiều. Chu Di An sửng sốt, chưa kịp phản ứng, bật chạy khỏi giường, xỏ dép lê chạy ra ngoài, hai chân xoắn ngoải, suýt vấp phải vào nhau. Cậu mở cửa, Chu Phất Sơ đang đứng ở cửa, mặc đồ ngủ. Mới vừa nghe điện thoại của bệnh viện, Chu Phất Sơ cúi đầu giải thích, lợi còn chưa hết, người trước mặt đã nhào vào lòng anh, cổ anh bị hai cánh tay ôm chặt lấy, thân hình gầy nhỏ dính chặt vào người. Em cứ tưởng là anh lại bơ em cơ. Chu Di An nhón chân dán mặt vào cổ anh, khẽ dụi cánh môi vào xương quai xanh của anh, giọng ầm ầm nói, nếu anh bơ em sẽ... Chu Phất Sơ ngửi thấy cái hương sữa thơm ngọt của sữa tắm nơi ở cổ cậu. Anh vươn một cánh tay ôm chặt lấy eo Chu Di An, đoạn áp vào người mình, nghiêng mặt khẽ khàng phả hơi hỏi cậu, sẽ làm gì? À, sẽ không thích anh 100, không, 1000 lần luôn. Chu Di An kiện chân không tới, bèn buông cánh tay đang ôm Chu Phất Sơ xuống. Ngón tay anh véo một cái vào eo cậu, qua lớp đồ ngủ dày, rũ mát, khẽ nhếch môi hỏi, thế phải bù đắp thế nào đây? Chu Di An sợ nhột nên giãy giụa muốn thoát ra, nghiêng đầu nghĩ một chút cười đáp, bù đắp bằng nụ hôn. Chu Phất Sơ ôm eo cậu, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái, nói, được chưa? Ái nhân, Chu Di An lại mỉm cười lắc đầu, em cũng muốn hôn lên trán anh. Cậu lại quàng hai tay qua vai anh, gắng sức nhón chân rướng môi đến trán anh, song không tay nào tới được, nhảy lên vài cái cũng chịu, thầm hối hận vì lúc chạy thây đã không chịu uống sữa. Nhưng chỉ ngay giây tiếp theo, eo cậu đã được một đôi tay siết chặt lấy, mũi chân rời mặt đất, tâm nhìn đột nhiên cao hơn rất nhiều. Chu Phất Sơ đã nâng cậu lên, cậu cười hít mắt, cúi đầu in một con dấu chủ quyền của Chu Di An lên trán Chu Phất Sơ, rồi mới được đặt xuống. Đi thôi, Chu Phất Sơ nói. Dạ, đi đâu vậy anh? Chu Di An không phải ứng kịp. Chu Phất Sơ có chức vô lợn. Không phải, nói muốn ngủ chung mà. Mặt của Chu Di An tức khắc như gất chín. Tệ ra Chu Phất Sơ sạn đón cậu đi ngủ hả? Em vào tắt đèn đã ạ. Cậu nói xong liền vội vàng chạy vào nhà, tắt hết đèn đóm, rồi chạy ra ngoài cùng Chu Phất Sơ sàn nhà bên cạnh. Pikachu nằm ở đây đâu rồi ạ? Chu Di An nhìn cái giường trống trơn của anh, cậu nhớ cái chỗ này lúc nào cũng có một con Pikachu to tướng mà. Chu Phất Sơ lấy một cái chăn mỏng trong tủ ra đáp, không phải là em rồi ạ. Chu Di An sững sờ quay lại cười khúc khích, phát hiện trên bàn đầu giường đặt chiếc đèn bàn mà cậu đã tặng cho anh. Đèn đang được mở, luồng sáng vàng ấm áp, cái đuôi vung vẩy qua lại. Xem ra cơn không những không bị tẩy chay mà còn thống trị cả hậu cung cơ đấy. Hai tay cậu chống má, nhỏ giọng nói. Chu Phất Sơ vừa tìm được cái gối, thấy Chu Di An ngồi đấy chẳng rõ lẩm bẩm cái gì, bước tới xoa đầu cậu hỏi, dùng gối này được không? Chu Di An đứng dậy nhận lấy gối. Cậu thích gối mềm, còn loại đang cầm ở trên tay lại có hơi cứng. Nhưng với con tim đang đắm chìm trong tình yêu của cậu, bây giờ thì cứng với kiết gì tầm này nữa. Cậu gật đầu nói lung tung, an thần kiện não, mát lạnh giải nhiệt, đúng là một cái gối tốt, em thích. Vậy đi ngủ thôi. Chu Phất Sơ tắt đèn tuyếp, nhảy mát, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng vàng ấm áp của chiếc đèn bàn Pikachu chậm rãi nhuộm màu đêm đen. Chu Di An đặt gối của mình sát sạc vào gối của anh, rồi nằm xuống cất tiếng hỏi, cứ mở đèn ngủ như này được không anh? Ừ được. Chu Phất Sơ trải tấm chăn mỏng đắp lên người cậu, cúi người hôn nhẹ lên khóe miệng cậu, thầm thì nói, ngủ ngon. Ngủ ngon nha. Chu Di An liếm khóe miệng, nhắm mắt nhoẻn nụ cười. Hai người đều nằm ngửa, đúng thật bất động, nhất thời không ai lên tiếng. Chu Di An nghiêng đầu nhòm sang, thấy Chu Phất Sơ đã nhắm mắt, bèn ngắm chăm chú xương mặt của anh, ngắm sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mím chặt vẫn có hơi nhúng vẻ sắc bén trong ánh đèn tô mô. Cậu chợt nhớ lại cái đêm đầu tiên nhập viện, Chu Phất Sơ đặt ống chẩn lưu cho cậu, anh cũng ở gần cậu như này, à không, là rất xa. Khi ấy, Trung Phất Sơ chỉ cách cậu có vài cm, nhưng lại phản phất, đứng cao ngạo bên bờ kia sông lớn, xa xôi chẳng thể với tới. Còn bây giờ, họ nằm tự vai trên một chiếc giường, là khoảng cách gần nhất trên thế gian này. Tất thảy hân hoan sung sướng cả ngày hôm nay đến lúc này mới có thể bình lặng. Chỉ là nơi lòng ngực hẳn cứ sống sang rung động chẳng thôi ngân. Em thích anh lắm. Giữa đêm khuya thanh vắng, Chu Dĩ An khẽ thầm thì trong ánh đèn vàng ấm áp vây quanh. Người bên cạnh chợt quay sang ôm lấy cậu vào lòng, ghé bên tai cậu đáp lại nói: anh cũng vậy. Lại nói về Từ Hành, lúc này Từ Hành đang mồ hôi mồ kê nhễ nhãi bào gỗ thì nhận được cuộc gọi khai khoan của Chu Dĩ An. Sau khi cúp máy, hắn bèn giơ tay áo lau mồ hôi trên trán, nhìn Diệp Lan đang cầm búa đóng đinh. Tôi bảo này bác sĩ Diệp, mua cái tủ gỗ thì cũng có đắt đỏ gì đâu, ngày giờ tôi có thể mua một cái giao ngay tới, cần gì mà phải thử làm thế này chứ. Từ Hành lớn con này rồi nhưng chưa từng làm thợ mộc bao giờ, không ngờ tối nay lại được mở mang vốn sống thế này. Diệp Lan thuần thục đóng đinh xong một cánh cửa tủ, đầu không ngoảnh lại đáp: ông muốn làm cái tủ này lâu rồi, giờ yếu nên không làm nổi nữa, không bằng tôi làm giúp cho ông đỡ phải canh cánh ở trong lòng. Từ Hành không bào gỗ nổi nữa, ngồi vật ra thở phì phò. Hắn thật sự không hiểu được suy nghĩ của Chung Mục Viễn. Hắn đã bỏ một ngày thứ bảy đẹp trời như thế này để đi về làm thợ mộc cùng với Diệp Lan. Diệp Lan liếc hắn cười bảo: nếu anh Từ thấy mệt thì về trước đây, một mình tôi làm cũng được. Hôm nay vừa tan làm, y đã bị Từ Hành chặn cửa văn phòng, dở đủ trò mời y đi ăn tối. Nếu không biết thư mục đích của gã này thì đúng uổng 30 năm hít thở tinh hoa đất trời của y. Diệp Lan tìm đủ mọi cách từ chối không được, còn bị tay này theo đuôi đến tận đây. Thế là y bèn nghĩ cách cho tay này ăn khổ một phen. Từ Hành nghe thế cũng không bỏ cô, tiếp tục cúi đầu bao gỗ, còn chém gió không biết ngưỡng mơm. Đã đồng ý giúp anh thì phải giúp đến nơi đến chốn. Không phải làm thợ mộc thôi sao, sức khỏe tôi chưa ngán cái gì bao giờ. Hắn không muốn bị Diệp Lan khinh bỉ, càng bao càng than, xong rất nhanh đã bị Diệp Lan ngăn lại. Nay đủ rồi, bao nữa sẽ không mất, anh cứ đứt cái thanh này theo đường tôi vẽ đi. Từ Hành nghe vậy thì chả thả máy bao gỗ ra, cầm cưa lên tạo dáng rắc ra gì và này nọ. Cơ mà nào biết cái cưa này khó dùng thế, không cẩn thận phát cưa lệch sự mất cái chỗ. Diệp Lan đuổi Từ Hành đây, tự mình ra trận thành thạo cưa đất miếng gỗ. Từ Hành đứng bên nhướng mày hỏi: con gì tôi giúp được không? Diệp Lan đảo mắt nhìn một vòng, bảo một đứa nhóc mang giấy nhám đến đưa cho Từ Hành. Cầm cái này qua kia mài bóng tấm phán. Ok. Từ Hành nghĩ thầm, cái này là dễ, bắt đầu cầm giấy nhám hùng hục mài tấm ván. Diệp Lan nhìn bóng lưng của hắn thở dài. Từ Hành thoáng thả lỏng tay, miệng lại được rảnh rỗi: ôi bác sĩ Diệp này, mọi người ở đây đều đa năng như anh vậy hả? Hắn thật sự không biết có gì mà Diệp Lan không làm được nữa không. Diệp Lan đang đục mấy cái lỗ mộng đơn giản, nói rất ung dung, không hề vương tiếng thở dài hổn hển nói: điều kiện ở đây ngày trước không tốt, rất nhiều đồ đều phải tự mình làm. Như cái ghế anh đang ngồi đó cũng là được tôi. À, và một người bạn cùng làm ngày xưa. Từ Hành đứng lên, bỏ ghế ra, ngồi sớm mài ván. Thế còn cơ tướng là ông dạy à? Diệp Lan đến chịu với cái trình độ mặt chay của cái tay này, vừa cầm búa đóng đinh vừa nói: ông tôi trước kia là giáo sư khoa văn đại học, cũng coi như là tinh thông cầm kỳ thi họa, rảnh rỗi sẽ dạy bọn tôi vài thứ. Có đứa học đàn, con thổi sáo, tôi không có năng khiếu âm nhạc nên chọn học cơ tướng. Y nói rồi bỗng nhớ lại những năm tháng ấy, tuy điều kiện trong trại trẻ này rất khó khăn, nhưng bốn mùa đều thoảng hương thơm và văng vẳng tiếng đàn tiếng sáo. Người quan trọng vẫn sống vai bên mình, lòng chẳng có cách xa. Thấy Diệp Lan ngẩn ngơ, Từ Hành biết y lại đang nhớ đến cái tay họ chung kia. Nhưng bây giờ